Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu, nghi ngờ nhìn theo anh. Anh rốt cuộc muốn mang em đi đâu? Bí mật. Môi mỏng xinh đẹp chỉ khạc ra hai chữ, cố ý không nói cho cô. Đồng Lôi nhàm chán bĩu môi. Có gì đặc biệt hơn người? Dứt khoát quay đầu, không để ý tới anh, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thật ra thì trong lòng rất không thoải mái. Dù sao, anh mới vừa muốn tiếp nhận mình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xa lạ. Lục Tử Hiên, em... Có thể hỏi anh một vấn đề được không? Chép miệng, lời này của Đồng Lôi nín trong lòng mấy ngày nay, cuối cùng cũng muốn hỏi ra, nếu không cô sẽ hỏng mất. Cái gì? Lục Tử Hiên căn bản không có nghĩ quá nhiều. Mắt không nhìn cô, nghiêm túc lái xe. Anh muốn mang cô đi một chỗ. Đây có lẽ là cơ hội để bọn họ tiếp nhận đối phương. Anh nghĩ bất luận như thế nào, cũng muốn cô chân thành tiếp nhận mình, chân thành mở rộng cánh cửa lòng với mình. Cho nên hôm nay, mới đến công ty tìm cô, không để cho cô phản ứng, liền dẫn cô ra ngoài. Mặc dù cô đi cùng với mình cũng sẽ cười, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng và tự ti. Quay đầu nhìn về phía cô, lại thấy cô chỉ một mực nhìn ngoài cửa sổ, cả người tản ra hơi thở lo lắng. Lòng Lục Tử Hiên giống như bị người hung hăng nhéo một cái. Không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Tại sao không nói? Cười khẽ, tựa như một bộ thuốc giải tốt trừ khử lo lắng trong lòng Đồng Lôi. Lấy dũng khí, quay đầu, ánh mắt lóe lên. Lục Tử Hiên, anh yêu em thật sao? Đến bây giờ, cô vẫn còn chưa tin, còn hoài nghi những lời nói ban đầu của anh. Chờ một chút em sẽ biết. Xin em, nhất định phải tin tưởng anh. Lục Tử Hiên hàm hồ trả lời. Tuy nhiên, anh lại không thật sự nhìn cô. Chính lúc này, xe rẽ vào một con đường khác. Nhưng Đồng Lôi không phát hiện, lông mi dài bị thường rũ xuống. Cuối cùng là lòng mình quá tham lam, muốn được người đàn ông này yêu. Thật ra thì chỉ một chút quan tâm của anh như vậy là đủ rồi. Lòng của Lục Tử Hiên chợt đau đớn, vẻ mặt bi thương của cô tựa như một thanh kiếm hung hăng xé nát trái tim của anh. Lôi Lôi, không cần đau lòng, chờ một chút là biết. Âm thanh đáy lòng đang kêu gọi, nhưng anh không biết nên giải thích thế nào, bởi vì bất luận anh nói thế nào đều là vô dụng. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, không nên trách cô không có tiền đồ, chỉ là cho dù ai đụng phải chuyện như vậy cũng không kiên cường nổi. Cô cũng muốn kiên cường, nhưng mệt quá. Xe ngừng lại, hai vai lay động, Lục Tử Hiên mới giật mình. Cô ấy khóc. Đừng khóc, anh... Hoàng hôn, vừa định ôm chầm cô, lại bị một tiếng thét đánh vỡ. Lão gia, phu nhân, tiểu thư cùng cô ra trở lại. Lục Tử Hiên lanh lẹ xuống xe, sau đó vòng qua sườn xe đi tới trước cửa kế bên tài xế, lịch sự mở cửa xe cho cô. Đồng Lôi nhìn anh một cái, khóe mắt còn so nước mắt, có chút không hiểu. Chờ một chút rồi em sẽ biết đáp án. Một câu của Lục Tử Hiên giải trừ nghi ngờ trong lòng Đồng Lôi, đau lòng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, hôn đôi mắt khóc đỏ một cái, sau đó ôm hông của cô, đi vào bên trong biệt thự. Trong sân, cỏ đường chăm sóc rất bằng phẳng, những bông hoa xinh đẹp tranh nhau khoe sắc. Ở nơi này, mùa hè rất nóng bức, suối phun nhẹ nhàng phun nước, mang đến một chút mát mẻ. Sao anh biết nhà em? Đồng Lôi mừng rỡ nhìn anh, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, xưa nay Lục Tử Hiên chưa từng tới nơi này bao giờ, nhưng bây giờ xác thực là đang đứng ở chỗ này. Sao em cứ tưởng xem thường chồng mình như vậy? Nhìn bộ dạng của cô, xem ra quyết định của mình không sai. Ít nhất hiện tại cô rất vui vẻ, tay nhẹ nhàng nhích cô lại gần mình, khẽ hôn lên gò má cô. Anh còn muốn em ở lại bên cạnh anh, thì nhà của cha vợ sao anh có thể không biết được? Đồng Lôi bị lời nói của anh làm cho sửng sốt một chút. Cửa biệt thự mở rộng, một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Ba mẹ, còn có An An, những người khác đều là người giúp việc Đồng gia. Đồng Lôi hít mũi một cái, nếu như Lục Tử Hiên không ôm cô sẽ trực tiếp nhào tới. Đây không phải là Đồng đại tiểu thư của chúng ta ư? Thế nào hôm nay có thời gian trở lại? An An lên tiếng đột mỗi lần đầu tiên, âm thanh âm dương quái khí nhạo báng Đồng Lôi. Rất rõ ràng, cô còn để trong lòng chuyện Đồng Lôi cho mình leo cây. An An, đừng nóng giận. Trong lòng Đồng Lôi cũng không dễ chịu, dù sao An An mới trở về, thật vất vả mới gặp. Ai biết mỗi lần đều sẽ có tình huống phát sinh. Hơn nữa gần đây mình luôn bận việc, càng thêm không có thời gian theo cô. Nhà đầu chết tiệt kia, thế nào có chồng liền quên chị em tốt rồi. Cái người này thấy sắc quên tình nghĩa. Ngưng An An liếc nhìn Lục Tử Hiên, một tay kéo cô từ trong ngực Lục Tử Hiên ra.